kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 308, Titanic bí mật. Tô Đại Nhiên vẫn còn đang suy tư Titanic bí mật lúc. Mân Côi đột nhiên liên hệ Tô Đại Nhiên. Ca ca, người xem cái này, nàng nhất định phát hiện đồ vật ghê gớm. Thanh âm mang theo khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Đại Nhiên vội vàng đi qua Huyết Oa Oa nhìn tương đương tiến nhìn lại. Lúc này Mân Côi ở đại sảnh hưởng thụ mỹ thực. Đại sảnh ở giữa nhất có một cự đại đồng hồ cát. Đồng hồ cát không hoàn chỉnh, chỉ có nửa đoạn, liên tiếp lấy một cái cửa động. Nó trong đó có lưỡng chủng màu sắc sắc lẹm. Một loại là bạch sắc, một loại là hắc sắc. Phía trên nhất xuất hiện hắc sắc sắc lẹm, phía sau biết từ trong động khẩu gian chìm xuống. Tiếp lấy cái động khẩu bốn phía biết thăng lên tới rất nhiều màu trắng sắc lẹm. Dựa vào đồng hồ cắt sát biên giới lên tới phía trên nhất. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Bạch sắc sắc lẹm số lượng vẫn luôn có thể ổn định ở 9 thành tả hữu. Ca ca, Hồng Kiêu nói cho ta biết. Màu đen kia sắc lẹm, tràn đầy kinh khủng tội ác cùng không rõ. Màu trắng sắc lẹm, tràn đầy sức sống mãnh liệt cùng tương hòa. Nó cho rằng, cái này đồng hồ cát, khả năng chính là Titanic bản thể. Ca ca, người địa phương sở tại, khả năng cũng có một cái đồng hồ cát. Cùng nơi này đồng hồ cát tuyệt nhiên tương phản. Mân Côi mang tới tình báo vô cùng trọng yếu. Dựa theo Mân Côi nói, Tô Đại Nhiên chỗ ở hắc ám Titanic, cũng có nửa đoạn đồng hồ cát. Cái này nửa đoạn đồng hồ cát hắc sắc sắc lẹm chiếm giữ 9 thành. Bạch sắc chiếm giữ nhất thành, cùng quang minh Titanic tuyệt nhiên tương phản. Hai cái rưỡi chặn đồng hồ cát tổ hợp lại với nhau, là một hoàn chỉnh đồng hồ cát, cũng liền là chân chính Titanic. Đem quang minh bên trong tội ác chảy vào hắc ám, sau đó trong bóng tối quang minh, chảy trở về vào quang minh. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, hắn nghĩ tới rồi tiến nhập Titanic lúc một. Cái khác gợi ý. Đây là một con thuyền bị thời gian quên mất thuyền lớn. Đồng hồ cát còn có một cái tên là cát trung. Xem như là một loại thời gian trắc lượng trang bị. Mân Côi, người nghĩ biện pháp đi một chuyến Titanic chủ phòng. Tô Đại Nhiên hướng về phía Mân Côi nói rằng. Mân Côi gật đầu. Vũ hội còn chưa bắt đầu. Siêu phu nhân thái độ đối với các nàng rất tốt. Cũng không có hạn chế hành động của các nàng. Titanic chủ phòng. Nhất định có lớn hơn bí mật. Bất quá, từ ác tâm nữ quỷ quyển nhật ký cùng Mân Côi trong miệng, Tô Đại Nhiên có thể chắp vá ra một bộ phận liên quan tới Titanic bí mật. Titanic chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là Mân Côi chỗ ở quang minh nơi, cũng có thể xưng là đồng hồ cắt nửa đoạn trên. Nửa đoạn trên bên trong tội ác biết chảy vào hắc ám nơi, do đó đạt được một cái tinh lọc hiệu quả. Xuống nửa đoạn hắc ám nơi, ngoại trừ tiếp thu nửa đoạn trên tội ác bên ngoài, còn có thể đem tinh lọc sau sinh mệnh lực phản lưu tối cao nửa đoạn quang minh nơi. Đây là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Đây cũng là vì sao hắc ám nơi tràn đầy hắc sắc ô uế, tất cả quỷ sống ở trong địa ngục dường như địa ngục con dẹp, quét sạch rõ ràng nơi lại kim bích huy hoàng dường như thiên đường quý tộc. Thật sự bọn nó làm xong rồi. Phải làm bất tử quỷ, nhưng lại muốn làm người hạnh phúc, liền thức ăn, ở bọn họ hoang đường lòng hư vinh dưới, đều biến thành loài người mỹ thực. Đối với lần này, Tô Đại Nhiên có một cái phi thường đáng sợ ý tưởng. Địa cầu cùng hắc sắc vực sâu quan hệ, có thể hay không cũng giống Titanic đồng hồ cắt quan hệ. Trên địa cầu tội ác cùng không rõ, giống như là hắc sắc sắc lẹm, bị hãm hại sắc thành thị hấp thu. Trồng chất thành hắc sắc thâm uyên, mà hắc sắc vực sâu tồn tại, nhưng thật ra là vì tẩm bổ địa cầu, cũng chính là vô diện miệng quỷ chung cái gọi là lam sắc thiên đường. Từng tại Bạch Tiệp dưới sự tương trợ, Tô Đại Nhiên gặp được nam bên trong vịnh viện mồ côi. Hoa Hàng K330 trọng đại tai nạn trên không. Thành viện tiểu khu liên hoàn bầm thay sự kiện, ánh mặt trời nhà trẻ cố ý phóng hỏa sự kiện. Tân An thành phố huyết chữa bệnh sự kiện. Đây chỉ là Tô Đại Nhiên hiện nay biết được. Hắc sắc thâm uyên, tụ tập địa cầu tất cả không rõ. cũng ẩn sâu địa cầu chôn tội ác. Như là như vậy nói, địa cầu cùng kinh dị trò chơi thế giới nhất định có một đồng hồ cát. Cái này đồng hồ cát, không phải là huyết sắc thành thị a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên đồng tử thình lình co rút lại. Suy đoán của hắn thật sự là gan quá lớn, cũng quá điên cuồng. Muốn xác định cái suy đoán này, phỏng chừng chỉ có thể ở phía trước gây ra thâm uyên trong nhiệm vụ tìm kiếm. Lòng người chỗ sâu nhất này sinh lấy ác, thế giới chỗ sâu nhất này sinh lấy hắc ám. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, những lời này nhất định có cực kỳ khủng bố bí mật, tạm thời ngăn chặn lưu chuyển vạn thiên tâm tư. Tô Đại Nhiên định tìm một tìm Titanic hắc ám nơi có hay không có một nửa kia đồng hồ cát. Nó có thể là Titanic chân chính bản thể. Tô Đại Nhiên đang tìm dưới, quả nhiên ở núi rác nơi hẻo lánh thấy được nửa đoạn đồng hồ cát. Cùng Mân Côi đoán giống nhau như đúc. Cái này nửa đoạn đồng hồ cát, chín thành hắc sắc sắc lẹm, xuất hiện bạch sắc sắc lẹm đều sẽ chảy trở về tối cao nửa tầng. Không, từ hơi thở của nó để phán đoán, bên trong tràn đầy không cách nào hình dung tội ác. Một khi đem mở ra, cái kia tích góp từng tí 100 năm tội ác bộc phát ra, đem lay động toàn bộ Titanic. Điệp phiến quỷ rất khẩn trương, nó đang sợ hãi đồng hồ cát. Đồng hồ cát quả nhiên là tà vật, cũng là Titanic bản thể, sở hữu tiếp cận đỉnh cấp tà vật thực lực. Muốn đánh nát nó, khó, phi thường khó. Đánh nát phân nửa không hề có tác dụng. Vô tận tội ác chỉ có thể làm cho hắc ám nơi càng thêm hắc ám. Nhất định phải đem đồng hồ cắt nửa đoạn trên cùng nửa đoạn dưới đồng thời đánh nát, có thể mới có thể đối với Titanic tạo thành trọng thương. Trăm năm tội ác cùng trăm năm giả tạo quang minh, đồng thời tiết lộ tình cảnh kia. Tô Đại Nhiên không dám tưởng tượng. Ca ca, ta đến phòng bếp. Chấm chấm, chính ngươi xem. Liền Mân Côi đều không biết nên như thế nào hình dung Tô Đại Nhiên, chỉ có thể dựa vào huyết oa oa. Ánh mắt tự mình quan sát, chủ phòng có rất nhiều mang theo mũ cao đầu bếp, thoạt nhìn phi thường nghề nghiệp. Bọn họ trước mặt có hai cái thông đạo, một ít xích sắt sẽ mang hôn mê quỷ vật tiến vào chủ phòng, đem quỷ vật ném lên bàn, tiếp lấy đầu bếp nhóm biết thuần thục lấy ra quỷ vật bên trong giá trị tương đối cao nội tạng, cùng với một bộ phận giá trị cao huyết nhục, đầu khớp xương các loại, chờ, khí quan. Lấy hoàn hậu, sẽ đưa chúng nó làm rác rưởi giống nhau, từ một cái lối đi khác ném vào. Tô Đại Nhiên tin tưởng, cái lối đi kia liên tiếp là hắc ám đất chỗ đổ rác. Hắc ám nơi tồn tại quỷ vật, thân thể vì sao không trọn vẹn bất kham? Đó là bởi vì khi tiến vào hắc ám nơi trước, đều bị đầu bếp lấy đi ủng có giá trị khí quan. Đem các loại khí quan lấy ra phía sau, đầu bếp nhóm biết ném vào cối xay thịt chung, đem khuấy thành thịt băm, sau đó một lần nữa chế tác, hoàn thành tinh mỹ thực vật. Bước sau cùng tấu Tô Đại Nhiên lúc này hoàn toàn minh bạch rồi. Hắc sắc thâm uyên từ mấy nghìn sợi xích sắt tổ hợp hải thị thận lâu rốt cuộc là bực nào tác dụng. Kinh dị trong thế giới game hắc ám, cùng địa cầu hắc ám so với, quả thực liền không cùng đẳng cấp. Hy vọng vô diện quỷ không nên đối với địa cầu thất vọng. Nói thật, Tô Đại Nhiên có chút lo lắng vô diện quỷ. Nó nếu như biết, nó tâm tâm niệm niệm lam sắc thiên đường, ẩn sâu càng kinh khủng hơn hắc ám tuyệt vọng. Trời mới biết biết xảy ra chuyện gì. Ngũ vừa thu lại giả, ngày mai bắt đầu. Đổi mới khôi phục, mỗi ngày 5 canh, phía trước thiếu. Toàn bộ biết bù vào bên trên, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.